Chương 37. Thủ tục xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. Điều 451. Thời hạn gửi đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành. 1. Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày phán quyết của trọng tài nước ngoài có hiệu lực pháp luật, người được thi hành, người có quyền, lợi ích hợp pháp liên quan hoặc người đại diện hợp pháp của họ có quyền gửi đơn đến Bộ Tư pháp Việt Nam theo quy định của Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, hoặc Tòa án có thẩm quyền của Việt Nam theo quy định của bộ luật này, trong trường hợp Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên không quy định hoặc không có Điều ước quốc tế liên quan, để yêu cầu Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó. 2. Trường hợp người làm đơn chứng minh được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan mà không thể gửi đơn đúng thời hạn quy định tại khoản 1 điều này, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn gửi đơn. Điều 452. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài phải có các nội dung chính sau đây. A. Họ, tên, địa chỉ, nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người được thi hành, người đại diện hợp pháp tại Việt Nam của người đó. Nếu người được thi hành án là cơ quan tổ chức thì phải ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. B. Họ, tên, địa chỉ, nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người phải thi hành. Nếu người phải thi hành là cơ quan tổ chức thì ghi đầy đủ tên và địa chỉ trụ sở chính của cơ quan tổ chức đó. Trường hợp người phải thi hành là cá nhân không có nơi cư trú hoặc nơi làm việc tại Việt Nam, người phải thi hành là cơ quan tổ chức không có trụ sở chính tại Việt Nam, thì trong đơn yêu cầu phải ghi rõ địa chỉ nơi có tài sản và các loại tài sản liên quan đến việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. C. Yêu cầu của người được thi hành. 2. Đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được công chứng, chứng thực hợp pháp. Điều 453. Giấy tờ, tài liệu gửi kèm theo đơn yêu cầu. 1. Gửi kèm theo đơn yêu cầu là giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp không có Điều ước quốc tế hoặc Điều ước quốc tế không quy định, thì kèm theo đơn yêu cầu phải có giấy tờ, tài liệu sau đây. A. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực phán quyết của trọng tài nước ngoài. B. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực thỏa thuận trọng tài giữa các bên. 2. Giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu bằng tiếng nước ngoài thì phải được gửi kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được công chứng, chứng thực hợp pháp. Điều 454. Chuyển hồ sơ cho tòa án. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu và giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 453 của bộ luật này, thì Bộ Tư pháp phải chuyển cho tòa án có thẩm quyền. 2. Trường hợp Bộ Tư pháp đã chuyển hồ sơ cho tòa án mà sau đó lại nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho biết đang xem xét hoặc đã hủy bỏ, đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, thì Bộ Tư pháp phải thông báo ngay bằng văn bản cho tòa án biết. Điều 455. Thụ lý hồ sơ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Bộ Tư pháp chuyển đến, hoặc nhận được đơn và giấy tờ, tài liệu kèm theo do người có đơn yêu cầu gửi đến, tòa án có thẩm quyền căn cứ vào các điều 363, 364 và 365 của bộ luật này để xem xét, thụ lý và thông báo bằng văn bản cho người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ tại Việt Nam, Viện Kiểm sát cung cấp và Bộ Tư pháp. Điều 456. Chuyển hồ sơ cho tòa án khác giải quyết tranh chấp về thẩm quyền. Trường hợp sau khi thụ lý mà tòa án xét thấy việc giải quyết yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, phán quyết của trọng tài nước ngoài thuộc thẩm quyền của tòa án khác của Việt Nam, thì tòa án đã thụ lý ra quyết định chuyển hồ sơ cho tòa án có thẩm quyền và xóa tên yêu cầu đó trong sổ thụ lý. Quyết định này phải được gửi ngay cho Viện Kiểm sát cung cấp và đương sự. Đương sự có quyền khiếu nại, Viện Kiểm sát có quyền kiến nghị đối với quyết định này trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định. Trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, kiến nghị, giải quyết tranh chấp về thẩm quyền được thực hiện theo quy định tại Điều 41 của bộ luật này. Điều 457. Chuẩn bị xét đơn yêu cầu. 1. Trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày thụ lý, tùy từng trường hợp mà tòa án ra một trong các quyết định sau đây. A. Tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. B. Đình chỉ việc xét đơn yêu cầu. C. Mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Trong thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu, tòa án có quyền yêu cầu người được thi hành giải thích những điểm chưa rõ trong đơn. Trong trường hợp này, thời hạn chuẩn bị xét đơn yêu cầu được kéo dài nhưng không quá 2 tháng. Tòa án phải mở phiên họp trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ra quyết định mở phiên họp xét đơn yêu cầu. Tòa án chuyển hồ sơ cho Viện Kiểm sát cung cấp nghiên cứu trong thời hạn 15 ngày trước ngày mở phiên họp. Hết thời hạn này, Viện Kiểm sát phải gửi trả lại hồ sơ cho tòa án để mở phiên họp xét đơn yêu cầu. 2. Tòa án ra quyết định tạm đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Phán quyết của trọng tài nước ngoài đang được cơ quan có thẩm quyền của nước nơi trọng tài ra phán quyết xem xét lại. B. Người phải thi hành là cá nhân chết hoặc người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể mà chưa có cơ quan tổ chức cá nhân kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của cơ quan tổ chức cá nhân đó. C. Người phải thi hành là cá nhân bị mất năng lực hành vi dân sự mà chưa xác định được người đại diện theo pháp luật. Trong thời gian tạm đình chỉ, thẩm phán được phân công giải quyết vẫn phải có trách nhiệm về việc giải quyết đơn yêu cầu. Sau khi có quyết định tạm đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu theo quy định tài khoản này, thẩm phán có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc cơ quan tổ chức cá nhân nhằm khắc phục những lý do dẫn tới việc tạm đình chỉ trong thời gian ngắn nhất để kịp thời tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu. Khi lý do tạm đình chỉ không còn thì thẩm phán phải ra quyết định tiếp tục giải quyết đơn yêu cầu. 3. Tòa án ra quyết định đình chỉ việc xét đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ sau đây. A. Người được thi hành rút đơn yêu cầu hoặc người phải thi hành đã tự nguyện thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. B. Người phải thi hành là cá nhân, chết mà quyền, nghĩa vụ của người đó không được thừa kế. C. Người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà quyền, nghĩa vụ của cơ quan tổ chức đó đã được giải quyết theo quy định của pháp luật Việt Nam. D. Người phải thi hành là cơ quan tổ chức đã bị giải thể, phá sản mà không có cơ quan tổ chức cá nhân nào kế thừa quyền, nghĩa vụ, tố tụng của cơ quan tổ chức đó. D. Tòa án không xác định được địa điểm nơi có tài sản tại Việt Nam của người phải thi hành theo yêu cầu của người được thi hành phán quyết trọng tài. Điều 458 Phiên họp xét đơn yêu cầu. 1. Việc xét đơn yêu cầu được tiến hành tại phiên họp do Hội đồng xét đơn yêu cầu gồm 3 thẩm phán thực hiện, trong đó một thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của chánh án tòa án. 2. Kiểm sát viên Viện Kiểm sát cung cấp phải tham gia phiên họp. Trường hợp kiểm sát viên vắng mặt thì tòa án vẫn tiến hành phiên họp. 3. Phiên họp được tiến hành với sự có mặt của người được thi hành, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Nếu một trong những người này vắng mặt lần thứ nhất có lý do chính đáng thì phải hoãn phiên họp. Việc xét đơn yêu cầu vẫn được tiến hành nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ, người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ yêu cầu tòa án xét đơn vắng mặt họ, hoặc người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt. Hội đồng xét đơn ra quyết định đình chỉ việc giải quyết đơn nếu người được thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của họ đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt, hoặc khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3, điều 457 của bộ luật này. 4. Khi xem xét đơn yêu cầu công nhận và cho thi hành, hội đồng không được xét xử lại tranh chấp đã được trọng tài nước ngoài ra phán quyết. Tòa án chỉ được kiểm tra đối chiếu phán quyết của trọng tài nước ngoài, giấy tờ, tài liệu kèm theo đơn yêu cầu với các quy định tại chương 35 và chương 37 của bộ luật này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, để làm cơ sở cho việc ra quyết định công nhận hoặc không công nhận phán quyết đó. 5. Sau khi xem xét đơn yêu cầu, giấy tờ, tài liệu kèm theo, nghe ý kiến của người được triệu tập, của kiểm sát viên, hội đồng thảo luận và quyết định theo đa số. Hội đồng có quyền ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài hoặc quyết định không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài. Điều 459 Những trường hợp không công nhận. 1. Tòa án không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài khi xét thấy chứng cứ do bên phải thi hành cung cấp cho tòa án để phản đối yêu cầu công nhận là có căn cứ, hợp pháp và phán quyết trọng tài thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Các bên ký kết thỏa thuận trọng tài không có năng lực để ký kết thỏa thuận đó theo pháp luật được áp dụng cho mỗi bên. B. Thỏa thuận trọng tài không có giá trị pháp lý theo pháp luật của nước mà các bên đã chọn để áp dụng hoặc theo pháp luật của nước nơi phán quyết đã được tuyên nếu các bên không chọn pháp luật áp dụng cho thỏa thuận đó. C. Cơ quan tổ chức cá nhân phải thi hành không được thông báo kịp thời và hợp thức về việc chỉ định trọng tài viên, về thủ tục giải quyết vụ tranh chấp tại trọng tài nước ngoài hoặc vì nguyên nhân chính đáng khác mà không thể thực hiện được quyền tố tụng của mình. D. Phán quyết của trọng tài nước ngoài được tuyên về một vụ tranh chấp không được các bên yêu cầu giải quyết hoặc vượt quá yêu cầu của các bên ký kết thỏa thuận trọng tài. Trường hợp có thể tách được phần quyết định về vấn đề đã được yêu cầu và phần quyết định về vấn đề không được yêu cầu giải quyết tại trọng tài nước ngoài, thì phần quyết định về vấn đề được yêu cầu giải quyết có thể được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam. D. Thành phần của trọng tài nước ngoài ngoài thủ tục giải quyết tranh chấp của trọng tài nước ngoài không phù hợp với thỏa thuận trọng tài hoặc với pháp luật của nước nơi phán quyết của trọng tài nước ngoài đã được tuyên, nếu thỏa thuận trọng tài không quy định về các vấn đề đó. E. Phán quyết của trọng tài nước ngoài chưa có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. G. Phán quyết của trọng tài nước ngoài bị cơ quan có thẩm quyền của nước nơi phán quyết đã được tuyên hoặc của nước có pháp luật đã được áp dụng hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành. 2. Phán quyết của trọng tài nước ngoài cũng không được công nhận nếu tòa án Việt Nam xét thấy. A. Theo pháp luật Việt Nam, vụ tranh chấp không được giải quyết theo thể thức trọng tài. B. Việc công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều 460. Gửi quyết định của tòa án. 1. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ, việc giải quyết đơn quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 457 của bộ luật này, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. 2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định công nhận và cho thi hành hoặc không công nhận tại Việt Nam, phán quyết của trọng tài nước ngoài quy định tại khoản 5 điều 458 của bộ luật này, tòa án phải gửi quyết định đó cho các đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của họ, Bộ Tư pháp và Viện Kiểm sát cung cấp. Nếu đương sự ở nước ngoài không có người đại diện hợp pháp tại Việt Nam và tòa án đã ra quyết định vắng mặt họ theo quy định tại khoản 3 điều 458 của bộ luật này, thì tòa án gửi quyết định cho họ theo đường dịch vụ bưu chính hoặc thông qua Bộ Tư pháp theo quy định của điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 3. Việc gửi quyết định của tòa án được thực hiện theo các phương thức quy định tại Điều 474 của Bộ Luật này. Điều 461. Kháng cáo, kháng nghị. 1. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tòa án ra quyết định quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 457 hoặc khoản 5 Điều 458 của Bộ Luật này, đương sự, người đại diện hợp pháp của họ, có quyền kháng cáo quyết định đó. Trường hợp đương sự không có mặt tại phiên họp xét đơn yêu cầu, thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được quyết định. Đơn kháng cáo phải nêu rõ lý do và yêu cầu kháng cáo. Trường hợp có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan làm cho đương sự, người đại diện hợp pháp của họ không thể kháng cáo trong thời hạn nêu trên, thì thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan đó không tính vào thời hạn kháng cáo. 2. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao có quyền kháng nghị quyết định của tòa án quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 457 và khoản 5, điều 458 của bộ luật này. Thời hạn kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp tỉnh là 7 ngày, của Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao là 10 ngày kể từ ngày Viện Kiểm sát nhận được quyết định. Điều 462. Xét kháng cáo, kháng nghị. 1. Tòa án Nhân dân cấp cao xét lại quyết định của Tòa án Nhân dân cấp tỉnh bị kháng cáo, kháng nghị trong thời hạn 1 tháng, kể từ ngày nhận được hồ sơ. Trường hợp cần phải yêu cầu giải thích theo quy định tại khoản 1, điều 457 của bộ luật này, thì thời hạn này được kéo dài nhưng không quá 2 tháng. 2. Thành phần hội đồng xét quyết định bị kháng cáo, kháng nghị gồm 3 thẩm phán, trong đó có một thẩm phán làm chủ tọa theo sự phân công của chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao. Phiên họp xét lại quyết định bị kháng cáo, kháng nghị được tiến hành như phiên họp xét đơn yêu cầu quy định tại điều 458 của bộ luật này. 3. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị có các quyền sau đây. A. Giữ nguyên quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. B. Sửa một phần hoặc toàn bộ quyết định của tòa án cấp sơ thẩm. C. Tạm đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. D. Đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. D. Hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm. E. Hủy quyết định sơ thẩm và đình chỉ giải quyết đơn yêu cầu khi có một trong các căn cứ quy định tại khoản 3, điều 457 của bộ luật này. 4. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị trong các trường hợp sau đây. A. Đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị. B. Đương sự kháng cáo đã được triệu tập hợp lệ lần thứ hai mà vẫn vắng mặt và không có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt. Trường hợp đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo hoặc viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị trước khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định mở phiên họp xét kháng cáo kháng nghị, thì thẩm phán được phân công làm chủ tọa phiên họp ra quyết định đình chỉ giải quyết kháng cáo kháng nghị. Trường hợp đương sự kháng cáo rút toàn bộ kháng cáo, viện kiểm sát rút toàn bộ kháng nghị sau khi tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định mở phiên họp xét kháng cáo kháng nghị, thì hội đồng xét kháng cáo kháng nghị ra quyết định đình chỉ giải quyết xét kháng cáo kháng nghị. Trong các trường hợp này, quyết định của tòa án cấp sơ thẩm có hiệu lực pháp luật từ ngày tòa án cấp phúc thẩm ra quyết định đình chỉ xét kháng cáo kháng nghị. 5. Hội đồng xét quyết định bị kháng cáo kháng nghị hủy quyết định của tòa án cấp sơ thẩm và chuyển hồ sơ cho tòa án cấp sơ thẩm để giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm trong các trường hợp sau đây. A. Việc chứng minh của đương sự phản đối việc công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài hoặc căn cứ để tòa án cấp sơ thẩm ra quyết định công nhận hoặc không công nhận phán quyết của trọng tài nước ngoài không đúng quy định tại chương 35 và chương 37 của bộ luật này, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Thành phần của hội đồng xét đơn của tòa án cấp sơ thẩm không đúng quy định tại chương 37 của bộ luật này hoặc có vi phạm nghiêm trọng khác về thủ tục tố tụng ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 6. Quyết định của tòa án nhân dân cấp cao có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định và có thể bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của bộ luật này. Điều 463 tạm đình chỉ thi hành, hủy quyết định công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. 1. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc đang xem xét yêu cầu hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài từ đương sự hoặc bộ tư pháp, tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết đó, phải yêu cầu thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết. Ngay sau khi nhận được yêu cầu của tòa án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định tạm đình chỉ thi hành phán quyết và gửi quyết định đó cho tòa án đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài, đồng thời gửi cho đương sự người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có thể áp dụng biện pháp bảo đảm cần thiết cho việc tiếp tục thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự nếu có yêu cầu của cơ quan tổ chức cá nhân được thi hành. 2. Ngay sau khi nhận được thông báo bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài hủy bỏ hoặc đình chỉ thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài, tòa án Việt Nam đã ra quyết định công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài, ra quyết định hủy bỏ quyết định đó và gửi quyết định này cho đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cơ quan thi hành án dân sự. Ngay sau khi nhận được quyết định của tòa án, thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài. Phần thứ 8. Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Chương 38. Quy định chung về thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều 464. Nguyên tắc áp dụng. 1. Phần này quy định về thẩm quyền, thủ tục giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Trường hợp phần này không có quy định thì áp dụng các quy định khác có liên quan của bộ luật này để giải quyết. 2. Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài là vụ việc dân sự thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài. B. Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài. C. Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam, nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài. 3. Các hoạt động tương trợ tư pháp trong tố tụng dân sự được thực hiện theo quy định của pháp luật về tương trợ tư pháp. Điều 465. Quyền, nghĩa vụ, tố tụng của người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhà nước, nước ngoài. 1. Người nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi bị xâm phạm hoặc có tranh chấp. Chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài, theo ủy quyền, có quyền khởi kiện đến Tòa án Việt Nam để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan tổ chức nước ngoài, ủy quyền bị xâm phạm hoặc có tranh chấp. 2. Khi tham gia tố tụng dân sự, người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhà nước, nước ngoài, có quyền nghĩa vụ tố tụng như công dân, cơ quan tổ chức Việt Nam. 3. Nhà nước Việt Nam có thể áp dụng nguyên tắc có đi có lại để hạn chế quyền tố tụng dân sự tương ứng của người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài mà tòa án của nước đó đã hạn chế quyền tố tụng dân sự đối với công dân, cơ quan tổ chức Việt Nam, chi nhánh văn phòng đại diện tại nước ngoài của cơ quan tổ chức Việt Nam. Điều 466 năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài. 1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi tố tụng dân sự của người nước ngoài được xác định như sau. A. Theo pháp luật của nước mà người nước ngoài có quốc tịch, trường hợp người nước ngoài là người không quốc tịch thì theo pháp luật của nước nơi người đó cư trú. Nếu người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam thì theo pháp luật Việt Nam. B. Theo pháp luật của nước nơi người nước ngoài có quốc tịch và cư trú tại một trong các nước mà họ có quốc tịch nếu họ có nhiều quốc tịch nước ngoài. Trường hợp người nước ngoài có nhiều quốc tịch và cư trú ở nước mà không cùng với quốc tịch của nước đó, thì theo pháp luật của nước nơi người nước ngoài có thời gian mang quốc tịch dài nhất. C. Theo pháp luật Việt Nam, nếu người nước ngoài có nhiều quốc tịch và một trong quốc tịch đó là quốc tịch Việt Nam, hoặc người nước ngoài có thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú tại Việt Nam. 2. Người nước ngoài có thể được công nhận có năng lực hành vi tố tụng dân sự tại tòa án Việt Nam. Nếu theo quy định của pháp luật nước ngoài thì họ không có năng lực hành vi tố tụng dân sự, nhưng theo quy định của pháp luật Việt Nam thì họ có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Điều 467. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan tổ chức nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhà nước, nước ngoài. 1. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của cơ quan tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước nơi cơ quan tổ chức đó được thành lập. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài được xác định theo pháp luật Việt Nam. 2. Năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế được xác định trên cơ sở điều ước quốc tế là căn cứ để thành lập tổ chức đó, quy chế hoạt động của tổ chức quốc tế hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp tổ chức quốc tế tuyên bố từ bỏ quyền ưu đãi, quyền miễn trừ, thì năng lực pháp luật tố tụng dân sự của tổ chức quốc tế đó được xác định theo pháp luật Việt Nam. Điều 468. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự là người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhà nước, nước ngoài. Đương sự là người nước ngoài, cơ quan tổ chức nước ngoài, chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam của cơ quan tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, nhà nước, nước ngoài tham gia tố tụng tại tòa án Việt Nam, có quyền tự mình hoặc nhờ luật sư, người khác bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mình, theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 469. Thẩm quyền chung của tòa án Việt Nam trong giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. 1. Tòa án Việt Nam có thẩm quyền giải quyết các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài trong những trường hợp sau đây. A. Bị đơn là cá nhân cư trú làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam. B. Bị đơn là cơ quan tổ chức có trụ sở tại Việt Nam hoặc bị đơn là cơ quan tổ chức có chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với vụ việc liên quan đến hoạt động của chi nhánh văn phòng đại diện của cơ quan tổ chức đó tại Việt Nam. C. Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam. D. Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài, cư trú làm ăn sinh sống lâu dài tại Việt Nam. D. Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. E. Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ quan tổ chức cá nhân Việt Nam hoặc có trụ sở nơi cư trú tại Việt Nam. 2. Sau khi xác định thẩm quyền của Tòa án Việt Nam theo quy định của chương này, Tòa án áp dụng các quy định tại chương 3 của bộ luật này để xác định thẩm quyền của Tòa án cụ thể giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Điều 470. Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam. 1. Những vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam. A. Vụ án dân sự đó có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam. B. Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch nếu cả hai vợ chồng cư trú làm ăn sinh sống lâu dài ở Việt Nam. C. Vụ án dân sự khác mà các bên được lựa chọn Tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật của Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn Tòa án Việt Nam. 2. Những việc dân sự có yếu tố nước ngoài sau đây thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam. A. Các yêu cầu không có tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự quy định tại khoản 1 điều này. B. yêu cầu xác định một sự kiện pháp lý xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam. C. Tuyên bố công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị mất tích, đã chết nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác. D. Tuyên bố người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam. D. Công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam. Điều 471. Không thay đổi thẩm quyền giải quyết của tòa án. Vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài đã được một tòa án Việt Nam thụ lý giải quyết theo quy định về thẩm quyền của bộ luật này, thì phải được tòa án đó tiếp tục giải quyết, mặc dù trong quá trình giải quyết có sự thay đổi quốc tịch, nơi cư trú, địa chỉ của các đương sự, hoặc có tình tiết mới làm cho vụ việc dân sự đó thuộc thẩm quyền của tòa án khác của Việt Nam hoặc của tòa án nước ngoài. Điều 472. Trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, trong trường hợp đã có thỏa thuận trọng tài, thỏa thuận lựa chọn tòa án nước ngoài, hoặc đã có tòa án nước ngoài, trọng tài hoặc cơ quan khác có thẩm quyền của nước ngoài, giải quyết hoặc đương sự được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. 1. Tòa án Việt Nam phải trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, nếu vụ việc dân sự thuộc thẩm quyền chung của tòa án Việt Nam, nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây. A. Các đương sự được thỏa thuận lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp theo quy định của pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và đã lựa chọn trọng tài hoặc tòa án nước ngoài giải quyết vụ việc đó. Trường hợp các bên thay đổi thỏa thuận lựa chọn trọng tài hoặc tòa án nước ngoài bằng thỏa thuận lựa chọn tòa án Việt Nam hoặc thỏa thuận lựa chọn trọng tài hoặc tòa án nước ngoài bị vô hiệu hoặc không thể thực hiện được, hoặc trọng tài hoặc tòa án nước ngoài từ chối thụ lý đơn, thì tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết. B. Vụ việc không thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam quy định tại Điều 470 của bộ luật này và vụ việc thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án nước ngoài có liên quan. C. Vụ việc không thuộc thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam quy định tại Điều 470 của bộ luật này và đã được trọng tài hoặc Tòa án nước ngoài thụ lý giải quyết. D. Vụ việc đã được giải quyết bằng bản án quyết định của Tòa án nước ngoài hoặc phán quyết của trọng tài. Trường hợp bản án quyết định của tòa án nước ngoài, phán quyết của trọng tài nước ngoài không được tòa án Việt Nam công nhận, thì tòa án Việt Nam vẫn có thẩm quyền giải quyết vụ việc đó. D. Bị đơn được hưởng quyền miễn trừ tư pháp. 2. Trường hợp trả lại đơn hoặc đình chỉ giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 điều này, thì tiền tạm ứng, án phí, lệ phí được xử lý theo quy định của bộ luật này. Điều 473. Yêu cầu cung cấp thông tin về nhân thân, xác định địa chỉ của đương sự ở nước ngoài. 1. Người khởi kiện, người yêu cầu phải ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài trong đơn khởi kiện, đơn yêu cầu, kèm theo giấy tờ, tài liệu xác thực họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự đó. Trường hợp không ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, quốc tịch của đương sự ở nước ngoài hoặc thiếu những nội dung trên thì phải bổ sung trong thời hạn do tòa án ấn định. Hết thời hạn đó mà không cung cấp được thì tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. 2. Trường hợp không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài, thì người khởi kiện, người yêu cầu có thể yêu cầu tòa án Việt Nam đề nghị cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác định địa chỉ của đương sự hoặc có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu tòa án Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết theo quy định của pháp luật Việt Nam, hoặc pháp luật nước ngoài hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài trả lời cho tòa án Việt Nam không xác định được địa chỉ của đương sự ở nước ngoài hoặc sau 6 tháng mà không có trả lời, thì tòa án trả lại đơn khởi kiện, đơn yêu cầu. Điều 474. Các phương thức tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án cho đương sự ở nước ngoài. 1. Tòa án thực hiện việc tống đạt, thông báo văn bản tố tụng của tòa án theo một trong các phương thức sau đây. A. Theo phương thức được quy định tại Điều ước quốc tế mà Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. B. Theo đường ngoại giao đối với đương sự cư trú ở nước mà nước đó và Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam chưa cùng là thành viên của Điều ước quốc tế. C. Theo đường dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của đương sự đang cư trú ở nước ngoài với điều kiện pháp luật nước đó đồng ý với phương thức tống đạt này. D. Theo đường dịch vụ bưu chính đến cơ quan đại diện nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài để tống đạt cho đương sự là công dân Việt Nam ở nước ngoài. D. Đối với cơ quan tổ chức nước ngoài có văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam, thì việc tống đạt có thể được thực hiện qua văn phòng đại diện, chi nhánh của họ tại Việt Nam theo quy định của bộ luật này. E. Theo đường dịch vụ bưu chính cho người đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền tại Việt Nam của đương sự ở nước ngoài. 2. Các phương thức tống đạt quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều này được thực hiện theo pháp luật tương trợ tư pháp. 3. Trường hợp các phương thức tống đạt quy định tại khoản 1 điều này thực hiện không có kết quả, thì tòa án tiến hành niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài, tòa án đang giải quyết vụ việc hoặc tại nơi cư trú cuối cùng của đương sự tại Việt Nam trong thời hạn 1 tháng và thông báo trên cổng thông tin điện tử của tòa án, nếu có, cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp cần thiết, tòa án có thể thông báo qua kênh dành cho người nước ngoài của đài phát thanh hoặc đài truyền hình của Trung ương 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Điều 475. Thu thập chứng cứ ở nước ngoài. Tòa án thực hiện thu thập chứng cứ ở nước ngoài theo một trong các phương thức sau đây. 1. Theo quy định tại điểm A và điểm B khoản 1 điều 474 của bộ luật này. 2. Theo đường dịch vụ bưu chính yêu cầu đương sự là công dân Việt Nam đang cư trú ở nước ngoài gửi giấy tờ, tài liệu, chứng cứ cho tòa án Việt Nam. Điều 476. Thông báo về việc thụ lý, ngày mở phiên họp, phiên tòa. 1. Tòa án phải gửi thông báo thụ lý vụ án, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở phiên họp, kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải. Sau đây gọi chung là phiên họp hòa giải, mở lại phiên họp hòa giải, mở phiên tòa và mở lại phiên tòa trong văn bản thông báo thụ lý vụ án cho đương sự ở nước ngoài. 2. Thời hạn mở phiên tòa, phiên họp hòa giải được xác định như sau. A. Phiên họp hòa giải phải được mở sớm nhất là 6 tháng và chậm nhất là 8 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên họp hòa giải nếu có, được ấn định cách ngày mở phiên họp hòa giải chậm nhất là 1 tháng. B. Phiên tòa phải được mở sớm nhất là 9 tháng và chậm nhất là 12 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý vụ án. Ngày mở lại phiên tòa nếu có, được ấn định cách ngày mở phiên tòa chậm nhất là 1 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 477 của bộ luật này. 3. Tòa án phải gửi thông báo thụ lý việc dân sự, trong đó nêu rõ thời gian, địa điểm mở phiên họp, mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự trong văn bản thông báo thụ lý việc dân sự cho đương sự nước ngoài. Phiên họp phải được mở sớm nhất là 6 tháng và chậm nhất là 8 tháng, kể từ ngày ra văn bản thông báo thụ lý việc dân sự. Ngày mở lại phiên họp giải quyết việc dân sự nếu có được ấn định cách ngày mở phiên họp lần đầu chậm nhất là 1 tháng. Điều 477. Xử lý kết quả tống đạt văn bản tố tụng của tòa án cho đương sự ở nước ngoài và kết quả yêu cầu cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thu thập chứng cứ. Khi nhận được kết quả tống đạt và kết quả thu thập chứng cứ ở nước ngoài, tùy từng trường hợp cụ thể mà tòa án xử lý như sau. 1. Không mở phiên họp hòa giải khi đã nhận được kết quả tống đạt theo một trong các phương thức quy định tại khoản 1 điều 474 của bộ luật này. Đương sự đã cung cấp đầy đủ lời khai, tài liệu, chứng cứ và vụ án dân sự thuộc trường hợp không tiến hành hòa giải được, quy định tại Điều 207 của bộ luật này. 2. Hoãn phiên họp hòa giải. Nếu đã nhận được thông báo về việc tống đạt đã hoàn thành, nhưng đến ngày mở phiên họp hòa giải mà tòa án vẫn không nhận được lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự và họ không đề nghị được vắng mặt tại phiên họp hòa giải. Nếu đến ngày mở lại phiên họp hòa giải mà đương sự ở nước ngoài vẫn vắng mặt, thì tòa án xác định đây là trường hợp không tiến hành hòa giải được. 3. Tòa án hoãn phiên tòa trong các trường hợp sau đây. A. Đương sự ở nước ngoài đề nghị hoãn phiên tòa lần thứ nhất. B. Đương sự ở nước ngoài vắng mặt tại phiên tòa lần thứ nhất trừ trường hợp họ có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. 4. Tòa án không nhận được văn bản thông báo về kết quả tống đạt cũng như lời khai, tài liệu, chứng cứ của đương sự ở nước ngoài và đến ngày mở phiên tòa đương sự ở nước ngoài không có mặt, không có đơn đề nghị tòa án xét xử vắng mặt họ, thì tòa án hoãn phiên tòa. Ngay sau khi hoãn phiên tòa thì tòa án có văn bản đề nghị Bộ Tư pháp hoặc cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thông báo về việc thực hiện tống đạt văn bản tố tụng của tòa án cho đương sự ở nước ngoài trong trường hợp tòa án thực hiện việc tống đạt thông qua các cơ quan này theo một trong các phương thức quy định tại các điểm A, B và D khoản 1 điều 474 của bộ luật này. Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được văn bản của tòa án, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài phải thông báo cho tòa án về kết quả thực hiện việc tống đạt văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Bộ Tư pháp nhận được văn bản của tòa án, Bộ Tư pháp phải có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài trả lời về kết quả thực hiện ủy thác tư pháp. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài gửi về, thì Bộ Tư pháp phải trả lời cho tòa án. Hết thời hạn 3 tháng kể từ ngày chuyển văn bản của tòa án cho cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài mà không nhận được văn bản trả lời, thì Bộ Tư pháp phải thông báo cho tòa án biết để làm căn cứ giải quyết vụ án. 5. Tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở nước ngoài trong các trường hợp sau đây. A. Tòa án đã nhận được kết quả tống đạt theo một trong các phương thức tống đạt quy định tại khoản 1 điều 474 của bộ luật này. Đương sự đã cung cấp đầy đủ lời khai, tài liệu, chứng cứ và đương sự đề nghị tòa án xét xử vắng mặt họ. B. Tòa án đã thực hiện các biện pháp quy định tại khoản 3 điều 474 của bộ luật này. C. Tòa án không nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại khoản 4 điều này về kết quả thực hiện việc tống đạt cho đương sự ở nước ngoài. 6. Nếu tòa án nhận được văn bản thông báo về việc tống đạt không thực hiện được do họ, tên, địa chỉ của đương sự không đúng hoặc đương sự đã chuyển đến địa chỉ mới nhưng không rõ địa chỉ mới, thì tòa án giải quyết như sau. A. Tòa án yêu cầu nguyên đơn và người thân thích trong nước của đương sự ở nước ngoài, nếu có, cung cấp địa chỉ đúng hoặc địa chỉ mới của đương sự ở nước ngoài. Tòa án tiếp tục tống đạt thông báo thụ lý cho đương sự ở nước ngoài theo địa chỉ do nguyên đơn, người thân thích trong nước của đương sự ở nước ngoài cung cấp. B. Nếu nguyên đơn, người thân thích trong nước của đương sự không cung cấp được hoặc người thân thích trong nước của đương sự từ chối cung cấp địa chỉ đúng hoặc địa chỉ mới của đương sự ở nước ngoài hoặc đương sự ở nước ngoài không có người thân thích ở Việt Nam, thì tòa án ra quyết định đình chỉ việc giải quyết vụ án. Đồng thời, tòa án giải thích cho người khởi kiện biết quyền yêu cầu tòa án thông báo tìm kiếm đương sự vắng mặt tại nơi cư trú hoặc yêu cầu tòa án tuyên bố đương sự mất tích hoặc đã chết. C. Trường hợp nguyên đơn là công dân Việt Nam yêu cầu ly hôn với người nước ngoài đang cư trú ở nước ngoài mà không thể thực hiện được việc cung cấp đúng họ, tên, địa chỉ hoặc địa chỉ mới của người nước ngoài theo yêu cầu của tòa án, mặc dù nguyên đơn, thân nhân của họ hoặc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài đã tiến hành xác minh tin tức địa chỉ của người nước ngoài đó nhưng không có kết quả, thì nguyên đơn yêu cầu tòa án thông báo trên cổng thông tin điện tử của tòa án, nếu có, cổng thông tin điện tử của cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu của nguyên đơn, tòa án có thể thông báo qua kênh dành cho người nước ngoài của đài phát thanh hoặc đài truyền hình của Trung ương 3 lần trong 3 ngày liên tiếp. Trong trường hợp này, tòa án không phải tống đạt lại văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài. Hết thời hạn 1 tháng kể từ ngày đăng thông báo, tòa án tiến hành xét xử vắng mặt đương sự. Điều 478 công nhận giấy tờ tài liệu do cơ quan tổ chức cá nhân nước ngoài gửi cho tòa án Việt Nam. 1. Tòa án Việt Nam công nhận giấy tờ tài liệu do cơ quan tổ chức có thẩm quyền nước ngoài lập, cấp, xác nhận trong các trường hợp sau. A. Giấy tờ tài liệu và bản dịch tiếng Việt có công chứng, chứng thực đã được hợp pháp hóa lãnh sự. B. Giấy tờ tài liệu đó được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. 2. Tòa án Việt Nam công nhận giấy tờ tài liệu do cá nhân cư trú ở nước ngoài lập trong các trường hợp sau đây. A. Giấy tờ tài liệu lập bằng tiếng nước ngoài đã được dịch ra tiếng Việt có công chứng chứng thực hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam. B. Giấy tờ tài liệu được lập ở nước ngoài được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật nước ngoài và đã được hợp pháp hóa lãnh sự. C. Giấy tờ tài liệu do công dân Việt Nam ở nước ngoài lập bằng tiếng Việt có chữ ký của người lập giấy tờ tài liệu đó và đã được công chứng chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam. Điều 479, thời hạn kháng cáo bản án quyết định của tòa án xét xử vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài. 1. Đương sự có mặt tại Việt Nam có quyền kháng cáo bản án quyết định của tòa án trong thời hạn quy định tại Điều 273 của bộ luật này. 2. Đương sự cư trú ở nước ngoài không có mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo bản án quyết định của tòa án là 1 tháng kể từ ngày bản án quyết định được tống đạt hợp lệ hoặc kể từ ngày bản án quyết định được niêm yết hợp lệ theo quy định của pháp luật. 3. Trường hợp tòa án xét xử vắng mặt đương sự ở nước ngoài theo quy định tại điểm C khoảng 5, điều 477 của bộ luật này, thì thời hạn kháng cáo là 12 tháng kể từ ngày tuyên án. Điều 480. Tống đạt thông báo văn bản tố tụng và xử lý kết quả tống đạt thông báo văn bản tố tụng của tòa án cấp phúc thẩm cho đương sự ở nước ngoài. Tòa án cấp phúc thẩm thực hiện việc tống đạt thông báo văn bản tố tụng xử lý kết quả tống đạt thông báo văn bản tố tụng cho đương sự ở nước ngoài theo quy định tại các điều 474, 476 và 477 của bộ luật này. Điều 481 xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài để tòa án áp dụng trong việc giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Trường hợp tòa án Việt Nam áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của luật Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thì trách nhiệm xác định và cung cấp pháp luật nước ngoài được thực hiện như sau. 1. Trường hợp đương sự được quyền lựa chọn pháp luật áp dụng là pháp luật nước ngoài và đã lựa chọn áp dụng pháp luật nước ngoài đó, thì có nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngoài đó cho tòa án đang giải quyết vụ việc dân sự. Các đương sự chịu trách nhiệm về tính chính xác và hợp pháp của pháp luật nước ngoài đã cung cấp. Trường hợp các đương sự không thống nhất được với nhau về pháp luật nước ngoài hoặc trong trường hợp cần thiết, tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài hoặc thông qua Bộ Ngoại giao đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao của nước ngoài tại Việt Nam cung cấp pháp luật nước ngoài. 2. Trường hợp luật của Việt Nam, điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên quy định phải áp dụng pháp luật nước ngoài, thì đương sự có quyền cung cấp pháp luật nước ngoài cho tòa án hoặc tòa án yêu cầu Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao hoặc cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài cung cấp pháp luật nước ngoài. 3. Tòa án có thể yêu cầu cơ quan tổ chức cá nhân có chuyên môn về pháp luật nước ngoài cung cấp thông tin về pháp luật nước ngoài. 4. Hết thời hạn 6 tháng kể từ ngày tòa án yêu cầu cung cấp pháp luật nước ngoài theo quy định tại điều này mà không có kết quả, thì tòa án áp dụng pháp luật của Việt Nam để giải quyết vụ việc dân sự đó.